Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu Văn Kiệt đột ngột phát ra một tiếng hét kinh hoàng rồi nhảy bật khỏi giường như một chiếc lò xo. Tiếng hét của anh khiến Thường Gia Ngôn tỉnh giấc ngay lập tức. Đêm hôm khuya khoắt cậu không ngủ, làm cái gì vậy hả? Thường Gia Ngôn cau mày, vẫn còn buồn ngủ, rồi bật đèn lên. Cẩu Văn Kiệt hoảng loạn nói không ra lời. Tôi, hình như tôi thấy một người con gái mặc quần áo màu trắng. Cô gái mặc đồ màu trắng ở đâu cơ? Cậu gặp ác mộng à? Thường Gia Ngôn lắc đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cẩu Văn Kiệt trông như sắp khóc, giọng run rẩy. Tôi không có, tôi thề, tôi chắc chắn không nhìn lầm đâu. Thường Gia Ngôn nhìn chằm chằm vào người bạn của mình mấy giây. Anh chợt nhớ lại cái luồng khí đen thoáng qua trên người Cẩu Văn Kiệt mà anh đã thấy trước đó. Có lẽ, chuyện gì đó thật sự đã xảy ra với người anh em này. Thường Gia Ngôn kiểm tra thêm một lúc nữa, nhưng vẫn không phát hiện gì bất thường. Cuối cùng, anh chỉ có thể áp dụng một biện pháp đơn giản và thô bạo. Trong nhà cậu có gạo nếp không? Có, Cẩu Văn Kiệt trả lời, tuy vẫn còn hoang mang. Rắc gạo nếp quanh giường một vòng đi. Thường Gia Ngôn ngáp một cái rồi nói tiếp. Cụ thể thế nào thì phải xem sau, nhưng gạo nếp có tác dụng trừ tà. Tối nay cậu sẽ không gặp chuyện gì nữa đâu. Và đúng như vậy, lời của Thường Gia Ngôn quả thực có tác dụng. Sau khi rắc gạo nếp, Cẩu Văn Kiệt cuối cùng cũng ngủ được một giấc ngon lành. Không biết là do hiệu ứng tâm lý hay không, nhưng sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh cảm thấy cơ thể mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu như chưa từng ngủ đủ giấc. Thế nhưng, anh lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, cái dù của anh đã mất tích. Thường Gia Ngôn thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Một cây dù thôi mà, tôi mua cho cậu 10 cái mà. Cẩu Văn Kiệt lắc đầu liên tục. Không được. Cây dù này là do cô gái tôi thích thầm tặng, tôi không thể làm mất được. Thường Gia Ngôn ngẩn ra, không biết nên nói gì. Vậy cây dù của cậu đâu rồi? Thường Gia Ngôn hỏi. Cẩu Văn Kiệt thở dài. Có lẽ tôi đã quên nó ở tiệm du bên xa rồi. Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho anh Tiểu Trương, người trước đây đã hướng dẫn anh chơi du bên xa, để hỏi xem có thể lấy lại cây dù không. Nhưng gọi mãi mà không có ai nhấc máy. Hôm nay kinh doanh thuận lợi thế à? Sớm thế này mà đã có du bên xa để chơi rồi. Cẩu Văn Kiệt bực bội nhìn màn hình điện thoại đang đen thui. Thường Gia Ngôn thở dài, rồi nói. Vậy cậu đi qua đó đi, cửa hàng ngay gần đây thôi, cũng không mọc chân chạy được. Đúng lúc tôi cũng ra ngoài cùng cậu luôn. Cẩu Văn Kiệt ngạc nhiên, cậu lại muốn đi đâu nữa? Nhắc đến Kỳ Hòa, mắt Thường Gia Ngôn sáng lên. Tôi có vẽ mấy tấm bùa, muốn xin sư phụ của tôi xem thử sao? Cẩu Văn Kiệt cười khổ. Người anh em à, giá như lúc thầy cô mở họp nhóm mà cậu cũng có thái độ như này thì tốt biết bao. Thế không được đâu, Thường Gia Ngôn trả lời, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Sau một hồi đùa giỡn, cả hai cùng lên đường. Tuy nhiên, đi được nửa đường, họ chia nhau ra. Cẩu Văn Kiệt đến tiệm du bên xa, nơi anh đã để quên cây dù. Khi anh đến gần cửa tiệm, anh đã thấy có khá đông người tụ tập ở đó. Không khí ầm ĩ và náo nhiệt như một cái chợ bán thức ăn. Cẩu Văn Kiệt tò mò, chăm chú lắng nghe. Trong đám đông, có mấy người phụ nữ trung niên đang nói rất to. Mấy người lấy chuyện thương tâm của con gái tôi ra làm kịch bản kiếm tiền, giải trí kiểu này à? Tôi không cho phép chuyện này xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bà cô lớn tiếng. Đúng vậy, lấy sống chết của người khác ra đùa giỡn. Các người đúng là làm ăn vô đạo đức. Chúng tôi đã nói rồi, trừ khi kẻ sát hại con gái tôi là Giản Triệt thừa nhận tội, nếu không chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Sức chiến đấu của mấy người phụ nữ này thật mạnh mẽ. Người quản lý cửa hàng đứng một bên, vẻ mặt bất lực. Cẩu Văn Kiệt chơi trò ở tiệm này nhiều lần nên cũng quen với người quản lý. Anh bước qua, nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Người quản lý tỏ vẻ mệt mỏi, kéo Cẩu Văn Kiệt qua một bên rồi nói nhỏ. Ôi, đừng nhắc nữa, cậu chắc phải biết cốt truyện của trò. Trường học quỷ ám được cải biên từ một vụ án có thật chứ, nhưng gia đình nạn nhân lại cho rằng vụ tự sát của con gái họ quá đau lòng, kẻ sát nhân lại chưa bị bắt. Họ không cho phép cải biên thành tác phẩm nghệ thuật. Nhưng họ đến đây để gây chuyện thì có tác dụng gì? Tôi đã giải thích rất nhiều lần rồi. Chúng tôi chỉ là quản lý của tiệm Jubensa. Kịch bản, trường học quỷ ám, không phải do chúng tôi sản xuất, phát hành, mà chỉ là mua bản quyền và sử dụng thôi. Muốn gây ầm ĩ thì phải đi tìm tác giả của Jubensa chứ. Người quản lý thở dài, tiếp tục nói. Nhưng họ không chịu nghe. Sáng nay, họ còn kéo một đoàn người tới gây rối nữa. Thậm chí có người còn mang cả di ảnh đến mà. Người quản lý cửa hàng trông có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Chỉ là bán một cái màn trò chơi thôi mà. Sao anh ta cảm giác như gặp phải tai họa từ trên trời rơi xuống vậy? Cẩu Văn Kiệt thấy vậy liền an ủi. Cái này cũng dễ hiểu mà. Dù sao đó cũng là nỗi đau của nhà người ta. Họ mất đi lý trí là vì quá đau lòng thôi. Hơn nữa, bọn họ cũng không hiểu rõ quy tắc vận hành của ngành Jubensa, nên mới chốt giận lên các anh. Cẩu Văn Kiệt không còn cảm thấy lo lắng trước sự giận dữ của nhóm người kia nữa. Thay vào đó, anh cảm thấy xót xa vì họ đang phải đối mặt với nỗi đau lớn lao. Người quản lý cửa hàng gật đầu, rồi nói, chính vì vậy mà bọn tôi cũng không thể nói nặng được. Chỉ mong họ nhanh chóng rời đi thôi. À, cậu đến đây có việc gì không? Định chơi thử trò Jubensa mới mở à? Cẩu Văn Kiệt đáp. Không, không, em tới lấy cái dù thôi. Hôm qua em để quên nó ở đây. Mà anh Tiểu Trương đang hướng dẫn Jubensa phải không? Em gọi mấy cuộc mà không ai bắt máy. Người quản lý cửa hàng nghe vậy liền nói. Anh Tiểu Trương hả? Cậu ấy không phải đang hướng dẫn đâu. Cậu ấy xin nghỉ, bảo là đêm qua gặp phải ác mộng. Sáng nay mệt mỏi lắm. Ác mộng, Cẩu Văn Kiệt ngạc nhiên hỏi. Ừ, người quản lý gật đầu, giải thích. Cậu ấy kể là mơ thấy một cô gái mặc đồ trắng cứ đuổi theo sau mình, không ngừng nói gì đó. Hoảng hồn đến mức suốt đêm chạy trốn trong mơ. Tôi còn trêu cậu ấy, bảo rằng chơi quá nhiều màn kinh dị kiểu Jubensa nên ngay cả trong mơ cũng có tính nghệ thuật thế này. Cẩu Văn Kiệt đột nhiên cảm thấy một nỗi bất an dâng lên. Ác mộng. Anh ấy không thể tin nổi, giống như giấc mơ của tôi đêm qua, liệu có phải là trùng hợp không? Anh vô thức nhìn sang nhóm người đang ồn ào, và bỗng dừng lại khi nhìn thấy một thứ. Trong tay người đứng đầu nhóm, anh ta đang cầm di ảnh của một cô gái. Khuôn mặt của cô gái trên tấm di ảnh, giống hệt những gì anh đã mơ thấy đêm qua. Cô gái trong bức ảnh đen trắng lặng lẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt đen kịt như đang nhìn chằm chằm về phía này. Cảm giác đó thật sự rất quái dị. Cẩu Văn Kiệt không thể tin vào mắt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta sợ đến mức gần như nghẹn thở, lùi lại một bước, trong lòng hoang mang không biết có nên quay đầu bỏ chạy ngay lập tức không. Nhưng chỉ một giây sau, mọi thứ xung quanh đột nhiên im bặt. Những người nhà của cô gái ấy không còn làm ầm ĩ nữa. Thay vào đó, họ đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt đổ dồn vào anh ta. Khuôn mặt của cô gái trong bức ảnh bắt đầu nhúc nhích, rồi nở nụ cười kỳ quái. Hai dòng huyết lệ từ đôi mắt cô chảy xuống. Là anh đã triệu hồi tôi. Cô ta thì thầm, giọng như vỡ ra từ lòng đất. Cô gái từ từ đứng dậy, và đôi tay từ trong bức ảnh bắt đầu vươn ra ngoài. Càng lúc càng dài, gương mặt cô ta vặn vẹo, phát ra tiếng thét thảm thiết. Cô ta vồ vập về phía Cẩu Văn Kiệt. Cẩu Văn Kiệt hoảng hốt, không biết phải làm sao. Anh muốn la lên, nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Không, không thể để cô ta tới gần. Hiện giờ anh chỉ có một mình đối diện với hiện tượng siêu nhiên này, và không có ai giúp đỡ. Nếu cứ thế này, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Đột nhiên, một giọng nói gấp gáp vang lên, đánh thức anh ra khỏi cơn hoảng loạn. Anh em, cậu sao vậy? Cẩu Văn Kiệt như bừng tỉnh sau cơn ác mộng, mở mắt ra thở hổn hển. Anh cảm giác như vừa được cứu sống, nhưng sắc mặt thì vô cùng khó coi. Cảm giác trước đó quá chân thực, anh như thể ngay giây tiếp theo sẽ bị cô gái kia vồ lấy. Rất may, người quản lý cửa hàng đang đứng trước mặt, lo lắng nhìn anh. Anh ấy vẫn còn đứng vững trước cửa tiệm Jubensa, xung quanh là tiếng ồn ào từ nhóm người nhà kia, họ vẫn đang yêu cầu một lời giải thích. Cẩu Văn Kiệt cảm thấy như vừa trải qua một ảo giác. Nhưng nếu đó không phải là ảo giác, thì mọi chuyện vẫn không thể đơn giản được. Anh vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thân của mình. Thường Gia Ngôn, cậu đang ở đâu? Sao thế? Thường Gia Ngôn nhanh chóng bắt máy, giọng có vẻ không mấy lo lắng. Tới nhanh đi, cứu người anh em tốt của cậu. Anh em tốt của cậu gặp quỷ rồi. Cẩu Văn Kiệt gần như hét lên. Thường Gia Ngôn có vẻ ngạc nhiên. Gặp quỷ, anh ta định hỏi thêm, nhưng Kỳ Hòa từ bên cạnh đã thản nhiên lên tiếng. Để anh ấy đến đi. Cách Chương.